Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2331, góc truyện audio.com, chấm, không một thứ nào có thể ngăn chặn được một quyền của hắn. Gần như đều bị một quyền đánh nổ, mạnh mẽ khủng khiếp, chiến lực vô địch ấy khiến chúng sinh rung động, cường giả kính sợ, keng keng, Cổ Trần thét dài một tiếng, tay cầm đại đạo tiên môn vung lên, tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Thời không loạn lưu phía trước trực tiếp bị đánh nổ, lộ ra vô số máu thịt nát bét bay ra ngoài. Có cự thú không biết tên bị đánh nổ tung trong thời không. Huyết nhục bay tán loạn, có một vài mảnh rơi vào màn sáng đại đạo đang bao phủ vĩnh hằng chi chu hóa thành một đám khói bụi. Đám này đều là hung thú của hỗn độn khởi nguyên. Thiên đế thận trọng nhắc nhở bản tôn, để Cổ Trần cẩn thận ứng đối. Đám móng vuốt khổng lồ kia, đến từ hung thú của hỗn độn khởi nguyên, bọn chúng rất cường đại, hung hãn, vô cùng đáng sợ, tóm lại đám hung thú không biết tên này, mỗi con đều mạnh đến mức đáng sợ, nếu không phải Cổ Trần có thể phách và tu vi nửa bước vô thượng cảnh cường đại, khả năng cũng không có cách nào giết chết bọn chúng để tiến vào được. Bọn chúng quá đông. Mỗi một bộ móng vuốt đánh xuống, đều muốn xé nát vĩnh hằng chi chu. Vị khách không mời mà đến này. Gào, tiếng gầm thét của hung thú không ngừng vang lên. Tiếng giống truyền đến đánh cho thời không rách tả tơi. Khiến vĩnh hằng chi chu cũng bắt đầu rung động. Chúng sinh bên trong đều choáng váng. Nếu như không phải có 3000 đại đạo thủ hộ, và có lực lượng hỗn độn ngăn cản. Khả năng hồng hoang đã bị chấn nát thành bụi phấn. Chắc chắn chúng sinh sẽ tử thương vô số. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Trần mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ma chủ, Thâm Uyên, đến mở đường. Cổ Trần hét lớn một tiếng. Hắn vừa dứt lời, đã thấy hai bóng người cường đại xé rách hư không bay đến. Chỉ trong chớp mắt đã đứng ở hai bên trái phải của Cổ Trần. Trên tay ma chủ cầm thí thần thương, trên đỉnh đầu là bất hủ ma bia, vẻ mặt giống một vị hung thần nhìn chằm chằm vào một bộ móng vuốt khủng bố trong thời không loạn lưu phía trước. Phiền phức quá, Thâm Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn đám móng vuốt kia, không nói hai lời lập tức sử dụng đại mộ hung hăng đánh lại một kích. Đại mộ đánh xuống, vô số thịt nát bay ra. Từng bộ móng vuốt nối đuôi nhau bị đánh nổ, hóa thành mảnh vụn bay ra ngoài. Phần lớn đã bị đại mộ này thôn phệ không còn gì cả. Cắn nuốt lực lượng khởi nguyên cường đại, khiến đại mộ này phát ra từng tiếng kêu ong ong, giống như đang rất hưng phấn. Vậy mà khí tức lại mạnh thêm một chút. Hai mắt Thâm Uyên sáng lên, vui mừng nói, đám hung thú không biết tên của hỗn độn khởi nguyên này. Vậy mà lại có thể khiến đại mộ của ta mạnh thêm. Đúng là thứ tốt, thật sao? Ma chủ nghe xong hai mắt cũng sáng lên, nhe răng cười nói, vậy thì tốt quá, giết nhiều thêm mấy con. Thí thần thương và bất hủ ma bia của ông đây, so với đại đạo tiên môn của bản tôn, so với vô thượng thiên đình của thiên đế, và cả đại mộ này của ngươi, vẫn còn yếu hơn nhiều lắm. Đó là do ngươi có hai món đồ. Nếu như hợp lại làm một, chưa hẳn đã yếu hơn so với đại mộ này của ta. Thâm Uyên nhìn thoáng qua rồi nói. Ma chủ nghe xong gật đầu. Tất nhiên hắn canh hiểu rõ điều này. Nhìn thí thần thương và bất hủ ma bia một chút. Suy tư một phen cuối cùng đã đưa ra quyết định. Thí thần thương đã từng là chí bảo của La. Dùng không thuận tay lắm. Chi bằng trực tiếp dung luyện hợp hai làm một, rèn đúc ra vô thượng chân ma khí của ta. Sau khi ma chủ quyết định, hắn lập tức dung luyện thí thần thương ngay tại chỗ, rót nó vào trong bất hủ ma bia. Cả hai hợp lại làm một sinh ra biến đổi về lượng, về chất cực kỳ khủng bố. Gần như chỉ trong nháy mắt, bất hủ ma bia đã thay đổi, hóa thành một tấm ma bia vô thượng. Tản ra khí tức vĩnh hằng bất hủ đáng sợ, còn mang theo cả sức mạnh vô thượng có thể chém giết chư thần của thí thần thương. Giết, ma chủ gào lên, hóa thành thân thể chân ma. Tay cầm ma bia vô thượng sau khi đã dung hợp đánh ra một kích. Uỳnh, một tiếng nổ vang trời phát ra. Mười mấy bộ móng vuốt bị nổ tung. Vỡ nát ngay tại chỗ. Hóa thành vô số thịt vụn văng ra. Nhưng lại bị ma bia vô thượng cuốn lấy thôn phệ sạch sẽ. Cường đại, tàn nhẫn, tràn đầy tính bạo lực. Khiến ma chủ mừng như điên. Đây mới thật sự là ma khí. Rất gọn gàng dứt khoát. Giết, ma chủ và Thâm Uyên. Hai đại phân thân phối hợp với Cổ Trần. Một trái một phải. Một tế ra ma bia vô thượng. Một đánh ra đại mộ. Cùng nhau quét sạch chướng ngại vật phía trước cách Trương.